Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 31, 31, vòng lặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền khẽ cười, khi cậu cố tình nói chậm lại, giọng nói tựa như suối nước róc rách chảy qua những viên sỏi. Một cách khó hiểu khiến lòng người an tâm. Đừng vội, bạn có thể từ từ kể lại từ đầu. Bắc Tuyền nghĩ nghĩ, quyết định mạo hiểm thêm một chút. Vì vậy đề nghị, có lẽ, trước hết nên mời bạn tự giới thiệu. Đầu dây bên kia, thanh niên phát ra một tiếng hít hơi rất lớn, dường như đang hít thở sâu để bình ổn cảm xúc. Người dẫn chương trình, bạn cứ gọi tôi là A Vân đi. Đối phương nói, tôi là sinh viên năm ba, học ngành nhiếp ảnh. Chúng tôi, đúng rồi, chúng tôi sắp có một triển lãm, nên giáo viên đã dẫn chúng tôi đi thực tế để siêu tầm phong tục. Hai từ khóa, nhiếp ảnh và triển lãm, gợi lại ký ức của Bắc Tuyền về một đoạn của tuần trước. Nhưng cậu không tiếp tục truy vấn quá nhiều thông tin cá nhân của người gọi, mà thuận thế hỏi, ồ, các bạn đã đi đâu? Tôi nhớ, thanh niên tự xưng A Vân dường như đang cố gắng hồi tưởng. Ban đầu định đến một khu nghỉ dưỡng giả núi mang đậm phong cách dân tộc ở Nam Sơn để chụp ảnh. Nhưng bạn lái xe đã rẽ nhầm đường. Chúng tôi bị lạc, lúc đó trời sắp tối, còn đổ mưa. Chúng tôi ban đầu nghĩ sẽ phải dầm mưa ngủ ngoài trời hoang dã. Không ngờ lại tình cờ phát hiện ra một ngôi làng bỏ hoang. Khoan đã, Bắc Tuyền nhíu mày, bạn nói là ngôi làng bỏ hoang. Đúng vậy, chính là ngôi làng hoang phế đó. A Vân trả lời rất nhanh, hơn nữa ngữ khí cực kỳ chắc chắn. Ngôi làng đó vừa nhìn đã biết là bị bỏ hoang rất lâu rồi, bởi vì không ít ngôi nhà đều đổ nát. Khắp nơi hoang tàn, đừng nói là bóng người, ngay cả một con chó, một con mèo cũng không có. Bắc Tuyền, ồ, một tiếng, vậy nói cách khác, các bạn đã ở lại đó. Phải, A Vân đau khổ nghẹn ngào một chút, lúc đó chúng tôi cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ có thể ở đó qua đêm, từ giọng nói của anh ta, Bắc Tuyền nghe ra rằng A Vân rất hối hận về quyết định của họ. Bắc Tuyền ôn tồn nói, qua đêm trong ngôi làng hoang phế, lúc đó các bạn chắc hẳn rất sợ hãi phải không? Không có. A Vân lại trả lời một câu khiến Bắc Tuyền hơi bất ngờ. Thật ra lúc đó chúng tôi không hề sợ hãi chút nào. Anh ta ngừng lại một chút. Chúng tôi đông người, hơn nữa nơi đó cũng không phải núi sâu rừng già gì. Trừ đường núi dốc ra, cũng không có gì nguy hiểm. Tín hiệu điện thoại di động thì yếu một chút, rất khó lên mạng, nhưng điện thoại vẫn gọi được. Tin nhắn cũng có thể gửi nhận. Chúng tôi không chỉ không sợ, mà còn cảm thấy khá thú vị. Bắc Tuyền hỏi, các bạn có bao nhiêu người? Mấy nam mấy nữ? Chúng tôi tổng cộng 8 người. A Vân trả lời, một giáo viên, là cố vấn của chúng tôi. 3 nữ sinh, 4 nam sinh. Bắc Tuyền lặng lẽ ghi nhớ thông tin này. Chúng tôi ban đầu đều cảm thấy đây giống như một cuộc phiêu lưu bất ngờ. Rất mới lạ. Rất thú vị, còn có người đề nghị có thể ở lại thêm một ngày. Biết đâu còn chụp được những bức ảnh đẹp gì đó. A Vân nói càng lúc càng nhanh, tiếng nức nở trong giọng nói cũng càng rõ ràng. Sau đó thì có chuyện. Dựa trên lời kể của A Vân, nhóm sinh viên trẻ tuổi này tuy bị lạc và phải dừng chân ở một ngôi làng hoang vắng, nhưng ban đầu họ hoàn toàn không cảm thấy chút hoảng sợ nào. Ngược lại còn vô cùng phấn khích vì trải nghiệm mới lạ bất ngờ. Họ đỗ xe ở cổng làng, tranh thủ trước khi mặt trời lặn đi vòng quanh cả ngôi làng hoang vắng một lượt. Sau đó dọn dẹp hai căn nhà tương đối nguyên vẹn gần đó, dự định qua đêm trong đó. Có người dùng tín hiệu điện thoại di động yếu ớt tìm được thông tin liên quan về ngôi làng núi bỏ hoang này. Sau khi định vị, họ phát hiện ra nơi đây chính là Huyền Môn Thôn. Trong truyền thuyết, trên mạng có rất nhiều tin đồn về ngôi làng này. thỉnh thoảng sẽ có người trẻ tuổi đến đây thám hiểm linh dị. Nhưng tất cả đều là đầu voi đuôi chuột, cái gọi là sự kiện ma quái, trông giống như những trò đùa cố tình tạo không khí mà thôi. Sau khi phát hiện ra nơi đây chính là thánh địa ma ám, nổi tiếng, nhóm sinh viên này không những không sợ hãi, mà ngược lại còn càng thêm phấn khích. Buổi tối chúng tôi đốt nến, đi lang thang khắp làng, còn quay video thám hiểm linh dị và chụp những bức ảnh được gọi là ma quái. Định về sau sẽ đăng lên mạng xã hội của mình. A Vân hít một hơi thật sâu. Tiếp theo, có người đề nghị chúng tôi chơi bói bút. Ồ, Bắc Phiền hỏi, là ai đề nghị? Đầu dây bên kia, thanh niên im lặng khoảng vài giây. Xin lỗi, sau một lúc, anh ta mới thì thầm. Tôi không nhớ rõ, đoán trước được câu trả lời này. Bắc Tuyền cũng không cảm thấy thất vọng. Cậu tiếp tục hỏi, tất cả mọi người có tham gia trò chơi bói bút không? Bao gồm cả giáo viên. Chắc là có, giọng A Vân hơi do dự. Lúc đó, mọi người chắc là đều chơi. Vệ Phục Uyên đang ngồi ở phòng ngoài nghe lỏm khẽ hừ một tiếng. Không tìm đường chết sẽ không chết. Tại sao những người này cứ muốn tự tìm đường chết vậy? Tuy nhiên, khi Bắc Tuyền hỏi kỹ A Vân về trải nghiệm chơi bói bút, đối phương lại nói rằng hoàn toàn không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Thật ra tôi không cảm thấy chúng tôi thật sự đã mời được thứ gì. Thanh niên lắp bắp giải thích, vì tôi thầm yêu một nữ sinh rất xinh đẹp trong lớp. Nên khi có người hỏi hoa khôi của lớp có bạn trai chưa, tôi cố ý dùng sức đẩy bút về phía chữ không, sau đó rất nhẹ nhàng đã đẩy được. Ngón tay Bắc Tuyền không tiếng động gõ hai cái lên bàn. Tiếp theo lại xảy ra chuyện gì? Cậu hỏi, A Vân trả lời rằng, sau khi họ kết thúc trò chơi bói bút một cách đùa cợt vào ngày hôm đó, có người bày tỏ chưa đủ đã ghiền, còn muốn chơi trò chơi tứ giác, nhưng lúc đó thời gian đã không còn sớm, mọi người bôn ba cả ngày, thực sự rất mệt, vì thế đã từ bỏ kế hoạch tiếp tục tìm đường chết. Chia thành hai nhóm nam nữ, mỗi nhóm ở trong hai căn phòng mà họ vừa dọn dẹp. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn ngủ, nằm xuống là ngủ ngay. A Vân đột nhiên nâng cao âm lượng, không ngờ một giấc ngủ dậy, mọi thứ liền đều thay đổi. Dựa trên lời miêu tả của A Vân, nhóm học sinh trẻ tuổi này rất chắc chắn rằng đêm qua, đoàn người của họ đã đến một ngôi làng hoang vắng nằm giữa núi rừng đã bị bỏ hoang nhiều năm. Và họ cũng ở trong một căn nhà đổ nát. Thế nhưng ngày hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng chiêng trống vang trời. A Vân cùng các bạn học của mình hoang mang rối loạn bò dậy, phát hiện mình lại đang ngủ trên một chiếc giường đất nguyên vẹn. Bên dưới trải đệm cũ kỹ nhưng sạch sẽ, trên người đắp chăn đơn in hoa màu xanh biển. Tất cả mọi người đều sững sờ trước khi họ kịp biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì mấy người đàn ông và phụ nữ trung niên trông như dân làng đã đẩy cửa phòng xông vào. Không nói không rằng, cứ thế đẩy và lôi kéo mấy người họ ra ngoài. Ngoặt phòng, họ thấy được nhiều người hơn. Trong lời kể lộn xộn của A Vân vì căng thẳng và kích động, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống mà nhóm học sinh này gặp phải. Mọi người sau một giấc ngủ dậy, ngôi làng hoang vu đổ nát ban đầu bỗng biến thành một ngôi làng có người sinh sống. Quy mô không lớn, nhưng có cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, ước chừng khoảng 200-300 người. Chỉ là tuy làng có hơi người, nhưng A Vân và nhóm bạn vẫn sợ đến mức tè ra quần. Suýt nữa quỳ xuống ngay tại chỗ, nguyên nhân không gì khác, bởi vì cả làng lẫn dân làng đều thực sự quá kỳ lạ. Những căn nhà hoàn toàn là nhà ngói thấp bé được xây bằng gạch đỏ và bùn vôi. Dân làng mặc áo bông vải thô, chân đi giày vải đế bệt. Trong đám người thậm chí còn có hai người phụ nữ bó chân nhỏ. Cứ như thể họ ngủ một giấc dậy, thời gian đã lùi lại 100 năm. họ quay về thời kỳ làng núi thời dân quốc vậy. Lúc đó chúng tôi đều cảm thấy, chúng tôi đã xuyên không? A Vân hít hít mũi, nhưng rất nhanh, mọi chuyện liền trở nên càng ngày càng quỷ dị. Không biết vì sao, những người dân làng này dường như coi A Vân và nhóm bạn xuyên không, đến như những lữ khách tạm trú qua đây, nhiệt tình mời, hay nói chính xác hơn, là trực tiếp lôi kéo họ đi tham gia một buổi lễ tế thần đang được tổ chức trong làng. Họ hoàn toàn không thể từ chối, đành phải bị dân làng kéo lê trong làng suốt cả ngày. Mãi đến trưa mới nhận ra, trong số các bạn học bỗng thiếu mất một người. Nghe A Vân nói đến đây, Bắc Tuyền ngắt lời anh ta. Các bạn thiếu ai? Ký ức của A Vân dường như có chút hỗn loạn. Anh ta, một tiếng, nghĩ nghĩ rồi mới trả lời. Chắc là bạn cùng phòng của tôi. Đại khái là vậy. Anh ta hơi ngừng lại, rồi lại sốt ruột nói tiếp. Ngày hôm đó trôi qua đặc biệt hỗn loạn. Mãi đến tối, chúng tôi mới phát hiện lại mất thêm một nữ sinh. Không ai biết cô ấy đi đâu. Thậm chí không để ý cô ấy mất tích từ khi nào. Giọng A Vân bắt đầu run rẩy. Chúng tôi tìm khắp nơi, hỏi dân làng, cũng tìm tất cả những nơi đã đi qua ban ngày, nhưng đều không tìm thấy bất kỳ ai trong hai người mất tích. Lúc đó chúng tôi sắp sợ chết khiếp, hoảng loạn không biết phải làm sao. Có người đề nghị chúng tôi nhanh chóng rời khỏi làng, nhưng chiếc xe của chúng tôi đậu ở cổng làng đã không còn. Trời cũng đã tối mịt. Giọng thanh niên đầu dây bên kia càng thêm run rẩy. Chúng tôi không dám mò mẫm vào núi, nên chỉ có thể đợi ngày mai. Bắc Tuyền kiên nhẫn chờ A Vân bình phục cảm xúc, đợi tiếng nức nở của thanh niên hơi dịu xuống. Anh mới hỏi, vậy, ngày hôm sau các bạn đã làm gì? Không, người dẫn chương trình, bạn không biết đâu. A Vân kêu lên, giọng the thé, chúng tôi căn bản không có ngày hôm sau. Thật đáng sợ đúng không? Nhưng tôi nói đều là sự thật. Chúng tôi căn bản không có ngày hôm sau. Có ý gì? Bắc Tuyền nhíu mày, trầm giọng hỏi, cái gì gọi là không có ngày hôm sau? Chính là không có ngày hôm sau mà. A Vân ngữ khí nghe tới quả thực có thể dùng cuồng loạn để hình dung. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tất cả đều là ngày hôm qua. Thanh niên gào thét, mỗi ngày tôi mở mắt ra đều nhìn thấy cùng một nhóm người xông vào phòng, kéo tôi ra khỏi phòng, đi tham gia cái buổi tế lễ đáng chết đó. Sau đó mỗi ngày khi buổi tế lễ kết thúc sẽ có một người bạn biến mất. Số lượng người của chúng tôi mỗi ngày đều giảm đi từng người một. Tôi không biết họ đi đâu, lại có phải hay không còn sống. Tôi, A Vân cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Tôi biết, rất nhanh sẽ đến phiên tôi, đúng không? Cách chương.